sau khi xuyên sách ta bị đại lão điên cuồng theo đuổi. Chương 13, góc truyện audio.com, editor, dâu, beta, dâu, Hứa Thiện Ý nhất thời không kịp phục hồi tinh thần, liền cùng cậu đi ra ngoài. Chủ nhiệm vừa vặn cúi đầu, nên không thấy họ nắm tay nhau. Mà mấy nữ sinh kia, bởi vì nghe giọng Chu Cận, cho nên đều đang nhìn cậu, sau khi thấy Chu Cận và Hứa Thiện Ý tự nhiên nắm tay nhau, bọn họ khiếp sợ lại phẫn nộ. Nhưng họ không còn cách nào, Chu Cận không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Lại nói, bọn họ lập tức bị đuổi rồi, về sau không có tư cách bước vào trường, cũng không có cơ hội nhìn thấy Chu Cận. Mấy nữ sinh kia không muốn rời đi trường học này, đặc biệt là Vương Đình, cô ta lập tức chạy đến trước mặt chủ nhiệm khóc, chủ nhiệm, vì sao muốn đuổi học bọn em? Chúng em còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu nên mới. Phạm sai lầm, không thể tha thứ cho bọn em sao? Đúng vậy, chúng em đều đồng ý xin lỗi rồi, không phải sao? Mấy nữ sinh đằng sau cũng vội vàng mở miệng, chủ nhiệm bất đắc dĩ nhíu mày, ông ta cũng cảm thấy để mấy nữ sinh này xin lỗi là được, lại ghi tội bọn họ, rốt cuộc học sinh họ Hứa kia không bị thương. Nhưng không biết vì cái gì, hiệu trưởng đột nhiên biết được chuyện này, hiệu trưởng nghiêm túc nói với ông ta, sự việc lần này là bạo lực học đường, chuyện như vậy cần nghiêm khắc trừng phạt, nên đuổi học mấy nữ sinh kia, nếu không bọn họ còn nghĩ rằng ức hiếp người khác sẽ không có giáo huấn gì lớn, về sau ở trường học sẽ còn ức hiếp bạn khác. Trường học này của họ không cần học sinh như vậy, cũng không để những học sinh gây nguy hiểm cho những học sinh khác ở lại. Chủ nhiệm thấy hiệu trưởng nói cũng không sai, hơn nữa ông ta cũng chỉ có thể nghe hiệu trưởng nên liền đáp ứng. Giờ phút này, bị mấy nữ này khóc sướt mướt, ồn ào, không có biện pháp nên chủ nhiệm trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi chủ nhiệm lớp của bọn họ tới đây để liên lạc với người nhà của mấy nữ sinh này. Sau khi rời khỏi phòng chủ nhiệm, Hứa Thiện Ý mới hồi phục tinh thần. Cô vội vàng rút tay mình về, nhỏ giọng nói, cậu đừng kéo mình, xung quanh đây đều có người, bị thấy không tốt. Chu Cận vốn muốn tức giận nhưng nghe câu sau, cậu nhịn không được tới gần cô, nói nhỏ bên tai cô, ý cậu là, lúc không có ai tôi có thể nắm tay cậu ân. Mặt Hứa Thiện Ý lại đỏ lên, cô trừng mắt nhìn Chu Cận một cái, cậu không được nói bậy. Cô không được tự nhiên chạy đi trước, bụng cô bây giờ không còn đau như lúc nãy nên chạy có chút nhanh. Chu Cận nhớ, tới bộ dáng đỏ mặt lúc nãy của cô, trong lòng không biết tại sao rất thoải mái, cậu nhanh chóng đuổi theo cô, đi cạnh bên cô, cậu chạy cái gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng? Hứa Thiện Ý vừa định trả lời cậu nhưng lập tức ngừng lại khi thấy chủ nhiệm lớp từ phía trước sốt ruột đi tới, cẩn thận nhắc nhở Chu Cận, cô giáo tới. Nghe vậy, Chu Cận lập tức thu hồi ý tưởng muốn trêu đùa cô, đứng ngoan ngoãn một chỗ giống cô. Rất nhanh, cô lâm đi tới trước mặt hai người họ kinh ngạc, bây giờ là giờ học, hai đứa như thế nào lại ở chỗ này? Hứa Thiện Ý vội vàng giải thích sự tình vừa trải qua một lần nữa, chủ nhiệm lớp mới biết lúc nãy đã xảy ra cái gì, cô ấy cũng hiểu tại sao chủ nhiệm lại kêu cô ấy tới văn phòng gấp. Chủ nhiệm dặn dò Hứa Thiện Ý và Chu Cận mau trở về lớp, cô ấy cũng vội vã đi. Hứa Thiện Ý, thấy chủ nhiệm đi vội lên văn phòng như vậy, cô nhịn không được theo bản năng mở miệng, rất là a, lúc trước chủ nhiệm còn nói kêu bọn họ xin lỗi và ghi lỗi lại là được nhưng đột nhiên lại muốn đuổi học là như thế nào? Cô lâm đi gấp như vậy chắc là đi xử lý chuyện này. Chu Cận nghe vậy cậu liếc mắt nhìn Hứa Thiện Ý thật sâu, cuối cùng trầm giọng nói, mấy người kia ở trong trường tổn thương bạn học khác còn không ngừng gây thương tổn cho người bị hại, còn ảnh hưởng danh dự trường học, đuổi học bọn họ không đúng sao? Nghe lời này xong, Hứa Thiện Ý trầm mặc, cô cảm thấy Chu Cận nói rất có lý, hình như đúng là như vậy. Dù sao cô đặc biệt sợ hãi mấy nữ sinh kia, họ đi rồi, về sau cô không cần sợ hãi bị đánh chết. Nghĩ như vậy, Hứa Thiện Ý thả lỏng cả người. Sau khi hai người trở lại lớp học vừa lúc, hết tiết nên giáo viên vừa rời đi cho nên không ai nói gì bọn họ. Nhưng bạn học trong lớp lại rất rõ ràng, một tiết trước đó, hai người học đều không có trong lớp mà hiện tại đã quay lại, quần áo của Hứa Thiện Ý lại thay đổi, Chu Cận còn quang minh chính đại nhìn cô, hình ảnh này muốn họ không hiểu lầm cũng khó. Mọi người đều đang suy đoán, lúc nãy họ đi nơi nào, làm cái gì mới khiến Hứa Thiện Ý thay đổi quần áo. Nhưng mọi người có gan dám suy đoán nhưng không có gan đi hỏi người trong cuộc. Chiều nay có bốn tiết, Chu Cận và Hứa Thiện Ý lúc nãy học hai tiết, sau đó bỏ một tiết. Lúc trở về lớp học thêm một tiết liền tan học. Bụng Hứa Thiện Ý bớt đau nhưng vẫn còn khó chịu, muốn về nghỉ ngơi sớm một chút. Cả người cô bây giờ vô lực thu thập cặp sách liền muốn chạy. Chu Cận ngăn cô lại, tôi đưa cậu về ân. Hứa Thiện Ý hoảng sợ vội vàng lắc đầu, mình có thể tự về, cậu làm gì muốn đưa mình. Hiện tại khả năng bị mấy nữ sinh kia đánh chết đã được giải trừ cho nên Hứa Thiện Ý rốt cuộc cũng phát hiện thái độ của Chu Cận đối với cô rất tốt, không giống như thái độ đối với bạn học mới. Hứa Thiện Ý nhớ tới hình ảnh thấy hôm nay, nhớ tới Chu Cận chắc là thích nữ chủ Bạch Tú Nhi nên cô rất cảm ơn hôm nay cậu giúp cô nhưng vẫn không dám cùng cậu có nhiều tiếp xúc. Cô không đợi Chu Cận trả lời, liền từ mặt bên vội vàng chạy ra ngoài. Chu Cận sửng sốt một chút, như thế nào mà cậu thấy vợ tương lai vẫn bài xích cậu như lúc trước. Bên kia phòng học Tiếu Tiểu Đào thấy Hứa Thiện Ý đi rồi, cô ấy đặc biệt muốn biết hôm nay Chu Cận và cô vì cái gì mà bỏ mất một tiết, cô ấy vội vàng đeo cặp lên đuổi kịp bước. Trần Hứa Thiện Ý, bên này, Hứa Thiện Ý mới ra khỏi lớp vài giây đã bị Tiếu Tiểu Đào đuổi theo. Tiếu Tiểu Đào để tay lên vai cô cười hắc hắc nói, Tiểu Thiện, từ từ, mình và cậu cùng nhau về. Hứa Thiện Ý quay đầu nhìn lại thấy là Tiếu Tiểu Đào, liền nhẹ người cô cười gật đầu, được à, đúng rồi, nhà cậu ở đâu? Tiếu Tiểu Đào nói địa chỉ tiểu khu, Hứa Thiện Ý rất bất ngờ cách nhà mình rất gần, chúng ta có thể cùng ngồi xe buýt về. Tiếu Tiểu Đào gật đầu, rốt cuộc nhịn không được hỏi cô cậu cùng Chu Cận hôm nay bỏ mất một tiết, hai người các cậu đi đâu? Sự tình mấy nữ sinh Vương Đình kia khi dễ Hứa Thiện Ý, trước mắt chỉ có chủ nhiệm lớp cùng với những đương sự và Chu Cận biết mà Tiếu Tiểu Đào và những người khác ngay cả tiếng gió cũng chưa nghe được cho nên rất tò mò. Đương nhiên kỳ thật Tiếu Tiểu Đào cũng phát hiện cả bọn Vương Đình không có trong lớp nhưng bọn họ thường xuyên trốn học nên Tiếu Tiểu Đào không muốn biết chuyện của cô ta, cũng không để chuyện này trong lòng. Hứa Thiện Ý xem Tiếu Tiểu Đào là bạn bè, nên không giấu giếm cô ấy, lúc đợi xe buýt cô liền đem toàn bộ sự việc chiều nay nói cho cô ấy nghe. Tiếu Tiểu Đào nghe xong, đặc biệt kinh ngạc, khi xe buýt tới rồi, Hứa Thiện Ý lôi kéo cô ấy lên xe, hai người ở đằng sau cùng tìm chỗ ngồi xuống. Tiếu Tiểu Đào chậm rãi phục hồi tinh thần, cô ấy phẫn nộ mở miệng, mấy cái nha đầu chết tiệt kia ngày thường thích khi dễ người khác, không nghĩ tới lần này thế nhưng khi dễ cậu. Nói tới đây cô ấy lại không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác, bất quá lần này bọn họ bị đuổi cũng xứng đáng, lãnh đạo trường học. Quyết định rất tốt, hẳn nên đuổi bọn họ từ sớm. Sau khi cười xong, Tiếu Tiểu Đào thu hồi nụ cười, đột nhiên nắm lấy bả vai Hứa Thiện Ý, nghiêm túc nói với cô, bất quá Tiểu Thiện A, nếu chúng ta là bạn bè, về sau nếu cậu gặp phiền toái, cậu cũng không thể giấu nỗi buồn ở trong lòng. Nếu về sau có ai khi dễ cậu, nhất định phải nói với mình tuyệt đối giúp cậu giáo huấn bọn họ. Mình đánh nhau rất lợi hại, nghe xong lời này, trong lòng Hứa Thiện Ý đột nhiên ấm áp lên. Cảm giác này đặc biệt giống với cảm giác mà Chu Cận ôm cô ra khỏi nhà vệ sinh lúc nãy. Cô cười gật đầu, vài phút sau tới tiểu khu của Tiếu Tiểu Đào ở, Hứa Thiện Ý cùng cô ấy tạm biệt một người xuống xe. Nhà Hứa Thiện Ý còn một lát mới đến, cô một mình ngồi ở hàng ghế cuối ôm bụng nghĩ lại sự việc. Lúc mà cô nghĩ đến nhập thần, đột nhiên xe buýt ngừng lại. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, liền nghe thấy phía trước có người nói, đột nhiên có một chiếc xe điện chạy lung tung từ bên cạnh va chạm với xe buýt, xem ra là không đi được nữa. Hứa Thiện Ý nhìn chung quanh, thấy từ đây về nhà chỉ có 3 phút, cô lập tức đứng lên, chen qua đám người, dò hỏi tài xế cô có thể đi trước hay không. Bụng cô lúc này lại bắt đầu đau, chắc là hiệu quả của thuốc giảm đau qua đi, cô muốn đi nhanh về nhà uống thêm viên khác. Tài xế vội vàng xuống xe đi xem chủ xe điện, liền mở cửa xe, ai muốn đi có thể đi. Hứa Thiện Ý và một đám người cùng nhau rời đi, sau khi xuống xe cô nhìn thoáng qua chủ xe điện, đối phương không bị thương, tinh thần còn rất tốt, đang mắng to tài xế xe buýt, Hứa Thiện Ý còn thấy rất nhiều người quay video, cô không ở lại lâu, xoay người rời đi. Nhưng, đi được vài bước đột nhiên thanh âm xe máy dồn dập phía sau cô vang lên. Thanh âm này đặc biệt quen thuộc còn càng ngày càng gần cô. Nhưng vừa thấy, trong lòng cô liền nhảy dựng, Chu Cận sao lại ở chỗ này? Chu Cận dừng xe ở ven đường, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra ôn nhu mà mọi người không có cơ hội thấy, vẫy tay với cô tới đây, tôi đưa cậu về nhà. Hứa Thiện Ý cách cậu 2 mét, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích cự tuyệt cậu, cảm ơn, không cần đâu, nhà mình gần đây, lập tức tới, cậu mau về đi. Chu Cận dứt khoát xuống xe, đi nhanh về phía cô, dù xa cũng có đoạn đường chung, cậu không phải đau bụng sao? Nếu đau thì đừng đi nữa. Cậu đi đến trước mặt cô, khom lưng, đôi tay ôm Hứa Thiện Ý nhỏ hơn cậu rất nhiều, ôm kiểu công chúa tiêu chuẩn. Đầu Hứa Thiện Ý nháy mắt liền nổ tung, cô có thể cảm giác được mặt cùng. Với lỗ tai của mình đều nóng lên, cô vội vàng dùng tay đẩy cậu, hoảng loạn nhìn bốn phía, mình đã nói có thể tự đi, cậu ôm mình làm gì? Mau để mình xuống, Chu Cận không nghe cậu trực tiếp ôm Hứa Thiện Ý lên xe máy của mình ngồi, sau đó chỉnh lại tư thế ngồi của cô, cuối cùng cậu nâng tay lên khuôn mặt ngượng ngùng của cô, cố ý hù dọa, không được lộn xộn, nếu không tôi hôn cậu trước mặt mọi người. Nửa đêm đang quạo vì không được ngủ, phải làm bài tập SML đã thế còn gặp bệnh hoạn. ... Thấy bà đây hiền nên ăn hiếp à, coi bà đây là hổ giấy đúng không? ... Lần này bà còn che tên cho, lần sau là bà đây tế cưng trong group lớp đấy. Tôi là cục cưng của 47 con người trong lớp tôi đấy. Không phải vì tôi đẹp đâu mà là do tôi hay cho tụi nó chép bài ké với lại. Tôi bị bệnh tim nên tụi nó thương tôi vl, chưa kịp chửi cho sướng cái miệng thì bị block rồi. Chấm, dỗi vl tt, cách chương.